Tuyệt sắc phong lưu, chương 47-5, ngoại truyện 6 tập hợp truyện của ác ma và huyền huyền. Góc truyện audio.com, edit Tuyết Nguyệt Lam huyền lệ beta, Tuyết Nguyệt Lam. 1. Mục Úc và Tô Huyền, chuyện cũ ngày còn nhỏ. Đó là lúc ở trên sơ tam. Vào ngày lễ Giáng sinh hôm đó, bởi vì Diệp Hiểu Vũ nhà anh với ông chủ của một công ty nào đấy muốn bàn chuyện làm ăn, cho nên, vì Diệp Đại Tiểu Thư là người thừa kế tương lai, đương nhiên phải tới hiện trường để nghe xem thế nào. Vì thế, vào ngày nào đó, Tô Huyền chậm rãi đi về nhà. Trời hơi lạnh, mưa còn rơi lác đác, mùa đông cũng chưa có tuyết rơi, chỉ có mưa, lạnh muốn chết. Dọc theo đường đi Tô Huyền luôn luôn bỏ tay vào trong túi áo lớn, nói kiểu gì cũng không chịu lấy ra. Đó là lúc đi từ nhà đến công viên cách đó không xa, từ xa xa cô đã có thể thấy một bóng dáng thon dài không biết đang làm gì ở đấy. Sự hiếu kỳ trong lòng Tô Huyền khiến cô từ từ đến gần vật thể không rõ kia. À, hóa ra là một người. Tô Huyền đi đến phía sau người đó, từ từ đánh giá bóng lưng người trước mặt. Dáng người không tệ, trong lòng Tô Huyền nhận xét. Không có cách nào khác, người trước mắt có mái tóc như thác nước, nói dài cũng không dài lắm mà bảo ngắn cũng không ngắn lắm, chỉ dài qua vai một chút, nhưng kết hợp với dáng người thon dài cao ngất của anh thì trong lúc nhất thời lại bị nhầm lẫn giới tính. Đúng lúc này thì người đó quay đầu lại, Tô Huyền hoàn toàn ngây ngẩn. Nguyên nhân là vì Tô Huyền vốn nghĩ nếu người đó xoay người lại thì cô sẽ biết được giới tính, nhưng kết quả lại vô cùng thất vọng, không những thế ý thức về giới tính lại càng thêm mơ hồ, còn về một lý do khác, đó là hai giọt nước mắt trên gương mặt này rất dễ nhìn. Tuy rằng trời đang đổ mưa, nhưng Tô Huyền dám khẳng định người này đang khóc. Không để tâm đến phản kháng của anh mà cầm lấy tay anh kéo đến ghế tựa ở công viên, hơn nữa tự nhiên lại nói rất nhiều. Bởi vì lời nói của Tô Huyền rất khác biệt, khi thì châm chọc, khi thì lại khích lệ, khiến cho sắc mặt đối phương thay đổi liên tục. Nhưng cuối cùng cô gái nhỏ chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu. Không thử sống sót sẽ vĩnh viễn không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra. Đồng ý với tôi, đừng dễ dàng nói buông tay. Đúng vậy, lúc vừa mới tiếp cận từ phía sau, Tô Huyền đã thấy được trên tay anh ta đang cầm một gói bột phấn màu trắng to. Nhìn dáng vẻ của anh ta hoàn toàn không giống như một kẻ nghiện thuốc, nếu như vậy thì bột phấn này có khả năng là thạch tín rồi. Tuy rằng hiếm thấy phương thức tự sát như thế này, nhưng mà ở thời Trung Cổ thì có rất nhiều cô gái vì muốn làn da trở nên trắng đẹp đều ăn thạch tín mà chết, cho nên cũng không thể loại bỏ khả năng như vậy. Đương nhiên không phải nói người này chắc chắn sẽ ăn thạch tín, nhưng Tô Huyền luôn tin tưởng vào một câu nói, dù trong bất kỳ tình huống nào cũng không được dễ dàng buông xuôi, đối với tính mạng của chính mình thì lại càng không. Bởi vì cô biết nếu tự sát thì không thể lên thiên đường được. Anh xem, đến cả dũng khí để chết anh cũng có, vậy thì làm sao lại không có dũng khí để sống tiếp? Có thể tôi thật lắm chuyện nhưng, nhỏ giọng nói, quả thật rất lắm chuyện. Có điều tôi muốn nói với anh rằng tính mạng là nguồn gốc phấn đấu của một con người, dù cho anh có được cả thế giới nhưng mất tính mạng thì tất cả cũng không còn quan trọng nữa, hiểu không? Như trong truyền thuyết có câu, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Góc truyện audio.com. Nói xong, Tô Huyền còn lộ ra một nụ cười xin lỗi thật tươi, không ngờ cô cũng có thể nói những lời lừa gạt người như thế này, sau này mà học về marketing thì chắc chắn sẽ rất tốt. Suy nghĩ như vậy quả thật là rất có đạo lý, trong lòng Tô Huyền không khỏi bắt đầu cảm thấy lo lắng mà vuốt cằm. Kết quả tay cô lại đột nhiên bị người đó giữ chặt, quả thật là dọa cô muốn nhảy dựng lên. Anh muốn làm gì? Tô Huyền ngập ngừng hỏi. Thưa tiểu thư thiên sứ cao quý, cảm ơn cô đã cứu vớt tôi trở về từ trong tay tử thần. Để biểu đạt lòng biết ơn của tôi đối với cô, vui lòng nhận một nụ hôn tay của tôi. Nói xong, một nụ hôn đúng kiểu phương Tây được đặt lên tay cô khiến cho Tô Huyền lập tức sững sờ, đến khi người đẹp kia rời đi rất lâu rồi cũng không hay biết. Nhưng cô biết chỉ cần có duyên thì nhất định sẽ gặp. Cô tin là như vậy. 2. Mục Úc và Tô Huyền và Cửu Vĩ Hồ. Buổi sáng, lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, Tô Huyền Huyền thấy một con cáo nhỏ trắng như tuyết đang nằm trước cửa nhà mình. Đẹp quá đi, Tô Huyền Huyền nhịn không được mà cảm thán ở trong lòng. Nhưng mà cũng thật đáng tiếc, nó đang bị thương nặng, không chỉ hôn mê mà còn chảy máu nữa. Cứu mạng là việc cấp bách, việc này không nên chậm trễ, cho nên cứu chú cáo nhỏ này quan trọng hơn. Tô Huyền Huyền chạy nhanh nhìn quanh bốn phía, không thấy người nào, cuối cùng cũng mang chú cáo nhỏ đáng thương về đến phòng. Kỳ thật đáng lẽ cô không nên quản chuyện này, nhất là đối mặt với những động vật nhỏ có chứa yêu khí như vậy, nếu để cho sư phụ biết được thì nhất định sẽ từ đạo quán băng tâm xông tới. Trảm yêu trừ ma, rồi, nhưng từ nhỏ đến lớn Tô Huyền Huyền cô lại rất thích những động vật nhỏ nhắn như vậy, cô đã nuôi dưỡng không ít động vật nhỏ sau lưng sư phụ. Cô mang bọn nó đang bị thương về nhà để dưỡng thương, sau khi hồi phục lại thì thả cho chúng chạy. Cái gì, bạn hỏi Tô Uyển Uyển đang làm cái gì ư, tôi nói rõ ràng như vậy còn chưa hiểu sao? Được rồi, để tôi nói thêm vài gợi ý cho bạn nghe, người bạn nhỏ Tô Uyển Uyển đến bên một gốc cây anh đào già, dùng châm cài để buộc gọn mái tóc xinh đẹp lên, vài sợi tóc phía dưới tung bay sau cái ót giống như một cậu bé xinh đẹp vậy. Bình thường cô cũng mặc quần áo màu trắng để tu luyện. Mà bộ quần áo này lại quá rộng khiến cho thân thể của cô hoàn toàn bị che giấu đi. Dần già cô cũng lấy thân phận là đàn ông lêu lổng trên giang hồ. Cái gì, vẫn chưa hiểu, được rồi, nhìn bạn ngốc như vậy thì để tôi nói cho bạn biết cô ấy là một vị đạo sĩ. Cứ cách một khoảng thời gian thì sư phụ sẽ phái cô xuống dưới núi Trảm Yêu trừ ma, vì dân trừ hại. Lần này cũng vậy, phụng mệnh sư phụ xuống núi để giết một con rắn nước ngàn năm thành tinh. Nghe thường, tuy đều là giết yêu quái, nhưng công việc có chút khác nhau. Bởi vì con rắn này đã tu luyện thành hình người, bây giờ đang là đầu bài của viện ích trong thị trấn. Con yêu quái này thường xuyên dùng sắc đẹp để dụ dỗ sự ngưỡng mộ của mọi người dân trong trấn, lợi dụng sắc tâm của con người, để những người này không còn cảnh giác với cô ta nữa, sau đó sẽ dùng tì bà thôi miên bọn họ. Trước giờ chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Lúc trước yêu ma cũng chỉ vụng trộm, nhưng không to gan lớn mật đến mức dám công khai ngang nhiên xuống tay với người khác. Chẳng qua, đối với việc này, Tô Uyển Uyển cũng cảm nhận sâu sắc một câu nói. Trên đầu chữ sắc có cây đao, góc chuyện audio.com, nếu không phải ngươi chết thì chính là ta sẽ mất mạng. Nhưng lúc này đây Tô Uyển Uyển còn cố ý cõng theo một ba lô to đùng có chứa bùa chú cùng với giấy niêm phong do sư phụ tự mình chế ra, hy vọng có thể tăng thêm chút sức mạnh. Mục tiêu là rắn nước cho nên Tô Uyển vô cùng khẳng định mà loại trừ sự nghi ngờ với chú cáo nhỏ có bộ lông trắng muốt kia, tuy rằng trên người nó có chứa yêu khí nhưng lúc ẩn lúc hiện, khi có khi không, Tô Uyển Uyển suy đoán rằng đây có thể là một tiểu hồ ly mới bắt đầu tu luyện thôi. Tác giả, sự thật lại hoàn toàn ngược lại, cô quyết tâm muốn bảo vệ động vật hơn nữa còn phải kính giả yêu trẻ cho nên đối với loại tiểu tử này thì không có gì đáng nguy hại đối với con người, cô sẽ không rút đao ra mà chĩa vào chúng, nhưng nếu mà gặp phải lão sư phụ ngoan cố của cô thì chỉ cần là yêu tinh sẽ lập tức bắt lấy, chém giết 1000 lần, không tha cho bất cứ con nào. Tô Uyển Uyển nghĩ rằng, MB, cũng may cô không phải sư phụ. MB, Money Boy, dai gọi, dai bao, khác với tiểu quan là chỉ các em thụ cổ trang, MB là hiện đại. Người ta nói Tô Uyển Uyển sống ở trong khách sạn, bởi vì tiểu hồ ly nên cô cũng bỏ dự định sẽ đi luyện công sáng nay. Dù sao thì cứu mạng vẫn quan trọng hơn mà. Vì thế cô nhanh chóng dùng nước sạch để tẩy sạch miệng vết thương của tiểu hồ ly, sau đó dùng trường thanh quyết để miệng vết thương chậm rãi phục hồi như cũ. Chỉ cần chăm sóc một thời gian chắc chắn sẽ hoàn toàn bình phục. Không lâu sau tiểu hồ ly tỉnh lại, nhìn Tô Uyển như muốn nói gì đó, lại không dám nói lời nào. Nhưng nghĩ đến thân phận của Tô Uyển Uyển là ân nhân cứu mạng là của mình thì lại không thể đi. Tô Uyển Uyển liếc mắt nhìn một cái, sau đó tự nhiên nói. Em xem, lông của em trắng như tuyết, nhìn chỉ thấy một màu trắng noãn. Vậy thì chị sẽ gọi em là Tiểu Tuyết nhé, hắc hắc. Nhìn biểu cảm bất đắc dĩ của Tiểu Tuyết khiến Tô Uyển Uyển vui vẻ hơn. Tiểu Tuyết, đừng sợ, chị sẽ không đối xử tệ bạc với em đâu. Nếu chị thật sự muốn giết em thì vừa nãy đã không cứu em rồi đúng không? Thấy vậy Tiểu Tuyết dùng thanh âm trầm thấp mà tràn đầy tư tính trả lời. Cảm ơn, Tô Uyển Uyển thấy Tiểu Tuyết nói chuyện thì nhất thời kích động bế phốc nó lên, xoay tròn trên không mấy lần cũng hoàn toàn quên mất rằng tiểu hồ ly này vẫn còn đang bị thương. Tiểu Tuyết bị cô quay mà không có biện pháp đành nói thêm. Được rồi, xem ra cô muốn đi ra ngoài phải không, đừng để ý tới tôi làm gì, cứ để tôi nghỉ ngơi ở đây một chút là được rồi. Tô Uyển Uyển lè lưỡi, không có cách nào khác, ai bảo nó có bộ dạng đáng yêu đến như vậy chứ. Vì thế cô đeo túi lên trên lưng, chuẩn bị vào trong trấn tìm manh mối. Dựa theo phân tích của cô, bình thường Nghe Thường nhất định ngụy trang rất tốt cho nên mới có thể khiến cho người ta không thể phát hiện, chỉ có vào ban đêm mới để lộ nguyên hình. Như vậy thì cho dù dân chúng đến đây rồi bị biến mất cũng sẽ không liên quan gì đến cô ta. Bởi vì cô ta có thể lấy lý do nói là buổi tối yêu quái quấy phá nên cô ta không nhìn thấy dân trấn đến. Nhưng không vào hang hổ sao bắt được hổ con, cô không thể không đi đến viện ích để xem chỗ đó có gì. Cứ như vậy Tô Uyển Uyển bước nhanh như gió bay tới viện ích, đến cửa, mắt trên viết ba chữ to rõ ràng. Câu Lan Viện, quẫn cái tên này. Được rồi vào xem sao đã. Quả nhiên vừa bước vào Tô Uyển Uyển đã cảm nhận được yêu khí tràn ngập Câu Lan Viện. Góc chuyện audio.com. Ban ngày, Câu Lan Viện làm xiếc để kiếm sống, những người đàn ông đến Câu Lan Viện để ý cô gái nào thì buổi tối sẽ gọi tên người đó, nhất là thân hình giống rắn nước kia thật sự rất đẹp, dù con gái nhìn cũng không khỏi trầm trồ mà khen ngợi. Lại cúi đầu nhìn dáng người với số đo 3 vòng của mình, Tô Uyển Uyển hết than thở lại trách móc rằng sẽ không có ai nhìn ra cô là con gái đâu nhỉ. Được rồi, đã tới rồi thì cứ yên tâm đi, Tô Uyển Uyển cũng ngồi xuống nghe cô ta đàn một khúc. Quả nhiên âm sắc lộ ra ma lực, những người đàn ông ở đây đều cảm phục nên mọi người mới ào ào tranh nhau đi xem Nghê Thường vào buổi tối. Nhìn đến cảnh này, Tô Uyển Uyển quay về khách sạn trước. Đã có tư liệu, liền chuẩn bị tìm thời cơ rồi bắt một lần là được rồi. Nhưng lúc cô định đi lại phát hiện không thấy Tiểu Tuyết đâu nữa. Chẳng lẽ đùa cô sao? Trong lòng Tô Uyển Uyển rất lo lắng thấp thỏm cho Tiểu Hồ Ly. Nhưng suy nghĩ lại, nó cũng không phải là người, sẽ không bị xà yêu làm bị thương đâu. Nghĩ như vậy Tô Uyển Uyển cũng tạm thời yên tâm hơn. Nhưng lúc này thời cơ không chín muồi nữa, buổi tối cô còn muốn bảo vệ người dân ở thị trấn xung quanh. Cho dù không bị xà yêu cắn nuốt thì cũng có động vật hoang dã khác, nhiệm vụ của cô cũng rất lớn nha. Suy nghĩ một chút cô cần phải nghỉ ngơi trước, lúc tỉnh lại đã là thời gian cơm chiều, nghe thấy có người gõ cửa ngoài phòng. Tô Uyển Uyển cảnh giác nhẹ nhàng bước đến trước cửa, tay cầm kiếm gỗ đào đặt ở sau lưng, sau đó chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên mở cửa ra. À, Tô Uyển Uyển nhìn thấy người tới nhất thời như bị đóng đinh tại chỗ, ngoài cửa là một người mắt đỏ tóc đỏ, một anh chàng đẹp trai có yêu khí. Biểu cảm của Tô Uyển Uyển vô cùng khoa trương, miệng há lớn đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà. Tiểu Tuyết, em biến thành như vậy từ khi nào đấy? Anh chàng đẹp trai ngượng ngùng nói. Xin chào, tôi là Phi Dạ, hôm nay ở phòng bên. Trong phòng không có nước, tôi có thể xin một ít nước được hay không? Tô Uyển Uyển nhìn anh nói như vậy thì đột nhiên không lên tiếng đáp lại. Sau đó mới gật đầu nói. Được, trở về phòng múc một ít nước cho anh, cuối cùng vẫn không từ bỏ ý định với câu hỏi lúc nãy. Vậy anh có nhìn thấy một tiểu hồ ly trắng không? Nó là sủng vật của tôi, tên là Tiểu Tuyết. Phi Dạ lắc đầu, nhìn Tô Uyển cười, có thể là nó đã chạy mất rồi. Cô ăn cơm chiều chưa? Có phiền không nếu tôi ăn với cô? Bởi vì cảm giác quen thuộc không thể giải thích, Tô Uyển Uyển và Phi Dạ ăn chung một bữa cơm với nhau. Sau khi ăn xong, Phi Dạ lấy cây đàn tranh của mình ra, khẽ đánh một khúc nhạc cho Tô Uyển Uyển, sau đó thoáng chốc Tô Uyển Uyển cũng cảm giác được bên ngoài có tiếng ồn ào, liền nhìn Phi Dạ nói. Thật ngại quá, tôi mệt rồi, ngày khác lại tới tìm anh, tôi ngủ trước đây. Cứ như vậy, tạm biệt Phi Dạ thật nhanh rồi chạy như bay trở về phòng lấy kiếm gỗ đào và bùa chú chuẩn bị đi diệt yêu ma. Đi đến giữa sườn núi thì thấy có một con yêu quái gấu đen đang muốn tập kích vào trong trấn, Tô Uyển Uyển sử dụng dây mây để trói. Thiên địa linh, đạo pháp tự nhiên, thanh đằng vờn quanh, thúc yêu buộc ma. Trói lại, nhưng ai ngờ yêu quái gấu đen này có ý chí quá lớn, nên có thể tránh thoát trói buộc. Thấy vậy Tô Uyển Uyển lại nhanh chóng xuất ra bùa chú. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiên, niêm phong, góc truyện audio.com, ai mà nghĩ rằng giấy niêm phong còn chưa tung ra đã bị con yêu quái gấu đen dùng một chưởng đánh bay. Vốn dĩ vừa rồi dùng dây mây trói lại đã khiến con yêu quái gấu đen chú ý, ngay lúc Tô Uyển Uyển đứng dậy muốn phóng giấy niêm phong một lần nữa thì một tiểu hồ ly tuyết trắng chắn trước mặt cô, là Tiểu Tuyết. Tuy rằng đầu của nó và của con yêu quái gấu đen cách khá xa, nhưng yêu khí cũng không thua kém đối phương. Thấy vậy khiến cho tâm của Tô Uyển Uyển muốn dùng giấy niêm phong có chút lay chuyển, nếu như cô sử dụng giấy niêm phong, Tiểu Tuyết nhất định cũng sẽ bị họa lây. Tuy rằng nó không phải là một yêu tinh xấu xa nhưng chỉ cần là yêu thì đều bị ảnh hưởng. Cứ như vậy Tô Uyển Uyển đứng ngây ra hồi lâu, không biết biện pháp nào mới là tốt nhất. Lúc này một loạt âm thanh có từ tính vang lên, cô ngây người ra đấy làm gì? Mau, dùng giấy niêm phong để ngăn nó lại. Nghe được giọng nói quen thuộc, Tô Uyển Uyển bỗng nhiên bừng tỉnh, rất nhanh lấy giấy niêm phong ra. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiên, giấy niêm phong, chỉ thấy giấy niêm phong vững vàng dán trên người yêu quái gấu đen, nhưng lại không có một chút thương tổn nào đối với Tiểu Tuyết. Tô Uyển Uyển kinh ngạc, nhưng sau khi phong bế yêu quái gấu đen bằng giấy niêm phong, cô nhanh chóng tiến lên ôm lấy Tiểu Tuyết. Em chạy đi đâu vậy hả? Bộ dạng của Tiểu Tuyết rất không tình nguyện, dùng chân trước đẩy Tô Uyển Uyển, trả lời. Không có việc gì thì tôi đi trước, nói xong cọ cọ một chút trong lòng Tô Uyển Uyển rồi chạy thoát, bỏ lại cô nhìn theo bóng dáng của tiểu hồ ly biến mất dưới bầu trời đêm. Lúc Tô Uyển Uyển trở lại khách sạn đã là đêm khuya, vừa bước vào trong thì thấy Phi Dạ đang đứng ở trước cửa phòng cô, hỏi. Đã trễ thế này còn đi đâu? Giọng điệu nói chuyện cứ như thể đang thẩm vấn vợ mình vì sao đi cả đêm không về vậy. Nghe nói như thế Tô Uyển Uyển cũng không biết trả lời anh như thế nào cho đúng, đành im lặng. Thấy Tô Uyển Uyển không nói gì, Phi Dạ thở dài, nói. Ngủ đi, sau đó lúc mà đi qua người Tô Uyển Uyển, anh ôn nhu vươn tay ra xoa xoa tóc cô. Khi Tô Uyển Uyển còn chưa kịp phản ứng thì Phi Dạ đã trở về phòng của anh rồi. Nhớ lại giọng nói của Phi Dạ sát bên tai cùng với cảm giác như bàn tay anh còn lưu lại trên tóc Tô Uyển Uyển kinh ngạc, chẳng lẽ cô đã động tâm với tên Phi Dạ mang yêu khí này rồi sao? Không thể nào, cô dùng sức lắc lắc đầu trở về phòng ngồi xuống, sau đó còn muốn đến rừng cây sau Câu Lan viện để thu phục Nghê Thường nữa. Cứ như vậy, Tô Uyển Uyển bọc hành lý trên lưng chuẩn bị xuất phát. Nhưng vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy Phi Dạ đang đứng lặng ở cửa liền không khỏi giật nảy mình, nếu không mạnh mẽ ngăn chặn tiếng thét lại thì có khi cô đã thành. Gia quân chưa thắng trận đã chết, như vậy nhất định sẽ bị người của khách sạn đánh chết. Có điều bây giờ không phải là lúc để nghĩ tới những việc đó, đúng ra cô nên lo lắng vì sao Phi Dạ lại ở trước cửa phòng mình mới đúng chứ. Chẳng lẽ anh ta không nghỉ ngơi? Chỉ là cô còn chưa suy nghĩ rõ ràng, Phi Dạ đã nói trước giải thích khúc mắc của cô. Đã trễ thế này, cô còn muốn ra ngoài nữa sao? Thấy Tô Uyển Uyển trầm mặc, anh nói tiếp, gần đây, bên ngoài không được an toàn cho lắm, cô không nên đi ra ngoài. Hà, không an toàn là không an toàn như thế nào? Tô Uyển Uyển cố ý hỏi vặn lại Phi Dạ, chuyện này, chẳng lẽ lại nói chính mình là xả yêu? Dù sao buổi tối cô đừng đi ra ngoài là được, góc chuyện audio.com. Không phải anh nói không sao, anh cũng không nhìn xem đối diện với anh là ai, chính là Tô Uyển Uyển tôi, ngay cả khi anh là anh chàng đẹp trai tôi cũng sẽ không nghe lời anh. Cho nên, nếu tôi cứ muốn, anh có thể làm gì? Hơn nữa, tôi là ai của anh muốn quản tự do của tôi để làm gì? Ánh mắt Phi Dạ nhìn Tô Uyển Uyển bất giác lộ ra chờ mong, nhất thời không biết nói gì cho phải. Không có biện pháp, vậy tôi đi cùng với cô. Cứ như vậy, không để ý Tô Uyển Uyển phản đối, người này cứ đi từ từ như vậy, đi theo cô đến rừng cây phía sau Câu Lan viện. Mới vừa bước ra, cô liền cảm nhận được yêu khí rất nặng, nhưng, nhìn sang người bên cạnh, lại một chút phản ứng cũng không có. Như thế chỉ có một loại khả năng, đó chính là. Một chút yêu lực nho nhỏ như vậy, anh không để vào mắt, hoặc cũng có thể nói yêu lực của anh cao hơn cỗ yêu lực trước mắt này. Nhưng, vẫn tùy cơ ứng biến thì hơn. Cứ như vậy, Tô Uyển Uyển cảnh giác đặt tay lên kiếm gỗ đào trên lưng, từng bước một tới gần trung tâm yêu khí. Quả nhiên là đàn tì bà của con xà yêu Nghê Thường kia, xung quanh còn có hai thôn dân bị ngất xỉu. Đáng chết, dưới mí mắt của cô mà lại có thể làm những chuyện như vậy. Không thể tha thứ, vừa định rút kiếm, lại bị một bàn tay ôn nhu đè đầu vai lại. Thấy Phi Dạ giống như đang, suýt cô gái nhỏ cũng chỉ ngoan ngoan yên tĩnh lại. Nhìn dáng vẻ anh giống như đã dự tính trước mọi việc, không hiểu sao Tô Uyển Uyển lại có cảm giác cực kỳ an tâm, vì thế cũng buông đề phòng xuống. Lúc này, tiếng tì bà ngừng lại, một chuỗi âm thanh mang theo mị khí truyền đến từ Nghê Thương. Phi Dạ, nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng có thể khiến anh tới đây. Nói, vì sao anh lại không liên lạc với em nữa? Chẳng lẽ là muốn rũ bỏ tất cả quá khứ hay sao? Nghê Thường, tôi với cô vốn không liên quan, không biết cô ba lần bốn lượt làm như vậy là muốn gì? Tôi chỉ muốn nói, ngay cả khi tôi không có những thứ này, cũng tuyệt đối không ở cùng một chỗ với cô. Nghê Thường vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi, trong nháy mắt đuôi rắn cũng được phun ra theo làn váy. Điều này làm cho hai người bị tì bà thôi miên đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn thấy đuôi rắn, hai người nghiêng ngả lảo đảo mau chóng chạy mất. Nghê Thường thấy vậy, vừa định đàn tì bà, nhưng bị thiên hỏa của Tô Uyển Uyển thiêu đốt chấn động mà quay trở về. Tuy bị hỏa cầu này làm hoảng sợ, nhưng Nghê Thường lập tức khôi phục bình thường. Thì ra người này còn dẫn theo một người nữa tới, vừa rồi bởi vì ánh sáng trong rừng cây quá mờ cũng không chú ý tới. Lần này xem ra sẽ thú vị rồi. Hai người bình thường kia có là gì chứ? Hiện tại có một đạo sĩ có vài chục năm đạo hạnh, nếu có thể thu phục hắn, Nghê Thường nghĩ thầm, như vậy chắc chắn công lực của mình sẽ tăng nhanh. Vì thế ả ta bắt đầu công kích mạnh vào Tô Uyển Uyển. Lúc đầu Tô Uyển Uyển còn có thể ứng phó được, nhưng dù sao công kích của tì bà thuộc loại âm luật, chỉ cần hơi lơi lỏng sẽ bị sóng âm đánh bay. Có thể là lo lắng cho Phi Dạ, Tô Uyển Uyển vẫn luôn bảo vệ bên trái bên phải của anh, nhưng lại làm giảm trình độ của mình. Không nghĩ tới cũng chỉ có như vậy mà thôi. Chẳng lẽ tôi nhìn lầm rồi hay sao? Nghe Thường cười gian, dùng một thanh âm đánh bay Tô Uyển Uyển. Khi định phóng một âm tiếp theo, một bóng dáng đột nhiên chắn trước mặt Tô Uyển Uyển, cũng dùng một tay bế cô bay lên. Góc chuyện audio.com, Uyển Uyển cảm giác thân thể của mình bắt đầu nhẹ hơn, chẳng lẽ cô đã chết rồi sao? Theo bản năng nhìn xuống dưới, thì ra Phi Dạ sử dụng khinh công đưa cô bay lên. Công lực của Phi Dạ thật không tầm thường, dáng vẻ vừa rồi của Nghê Thường là muốn dùng đòn chí mạng, kết quả lại bị anh nhẹ nhàng đánh bay. Nhưng, hoa, Tô Uyển Uyển ói ra một ngụm máu tươi, sau khi bị một âm đánh trúng, cô cũng bị thương một chút. Thật là, sao Mỹ Nam ở bên người lại quên bày trận pháp? lá chắn không bị tổn thương chút nào hay sao? Thật sự là dọa người. Nhưng bây giờ không có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy, khi chuẩn bị bày chiến thuật trường thanh. Lại thấy vài giọt chất lỏng trong suốt rơi trên vết thương của cô, một tiếng lộp bộp, miệng vết thương mau chóng khép lại. Ngẩng đầu lên lần nữa lại thấy, thì ra Phi Dạ vì cô mà rơi lệ. Hành động đó khiến Tô Uyển Uyển thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ, nhưng giờ cũng không phải thời gian đấy, bây giờ Nghê Thường đang đuổi tới. Nhìn hai người ôm ấp nhau, Nghê Thường bỗng nhiên cảm thấy tức giận. Tức giận hỏi, Phi Dạ, chẳng lẽ anh vì hắn, bởi vì một tên đàn ông cho nên không cần em? Phi Dạ không nói lời nào, nhưng mau chóng gật đầu, nói. Cho nên nói, mặc kệ như thế nào thì tôi cũng không có hứng thú với cô. Mà tôi nghĩ cô cũng thấy rồi đấy, tôi vì anh ta mà rơi lệ, cô đừng vọng tưởng nữa. Tuy Tô Uyển Uyển không biết Phi Dạ đang nói cái gì, nhưng cô biết mục đích là làm cho Nghê Thường tức giận, cho nên cô cũng đi theo xem náo nhiệt, nói. Đúng vậy, cô gái ngốc kia, chẳng lẽ cô không biết hiện tại Đam Mỹ là vương đạo hay sao? Người đi chết đi, hai người đi chết đi. Nói xong, Nghê Thường phẫn nộ biến thành một con mãng xà màu đen to lớn, chuẩn bị quấn lấy Tô Uyển Uyển và Phi Dạ. Lúc này, cô vừa quay đầu lại, oa, thì ra Phi Dạ là một con cửu vĩ hồ hiếm có. Không trách được lại có yêu khí, cửu vĩ hồ là hồ ly, nhưng có thể biến thành hình người, giống với con người. Tô Uyển Uyển chảy nước miếng, ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn ra lông sáng bóng của Phi Dạ, cũng nhắc nhở cũng sẽ không thua kém gì Nghê Thường. Thật đẹp, nhưng, trong một khắc kia cô cũng nghe thấy Phi Dạ cảnh cáo. Đứng ở một bên đi, cô mau chóng ngoan ngoãn gật đầu. Cứ như vậy, hai người giao chiến, đột nhiên Phi Dạ nói với cô. Mau, dùng giấy niêm phong nó. Nghe được khóe miệng Tô Uyển Uyển nhếch lên, nhưng động tác vẫn mau lẹ như cũ. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiên. Lúc này, Nghê Thường đột nhiên ngắt lời cô. Ha ha ha, nếu anh ta xuống tay, hai chúng ta đều sẽ tan thành mây khói. Tô Uyển Uyển nghe được lời này, lập tức thu tay lại. Đúng vậy, Nghê Thường nói đúng, lần này khác với lần trước. Lần trước yêu khí của hồ ly tiểu tuyết cũng không phải rất mạnh, mà lúc này Nghê Thường còn có Phi Dạ lại đang ở trạng thái cao nhất, như vậy yêu khí và yêu lực khẳng định sẽ bị thương tổn. Tô Uyển Uyển do dự, lúc này, Phi Dạ lại gọi cô, nói. Hất thần làm gì, mau, dùng giấy niêm phong nó. Nếu anh có tự tin như vậy, cô cũng chỉ có thể tin tưởng anh. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiên, giấy niêm phong, một tờ giấy nho nhỏ mau chóng mượn pháp lực của Tô Uyển Uyển thổi tới chỗ hai người, một khắc sau đó, Phi Dạ lập tức hóa thân thành hình người, tuy vẫn còn một chút yêu khí, nhưng may vẫn tránh thoát vết thương chí mạng từ giấy niêm phong. Nghe thường bên kia cũng chỉ có thể thét chói tai và thống khổ mà chết đi. Góc truyện audio.com chết đi, tuy Phi Dạ tránh thoát vết thương chí mạng, nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Tô Uyển Uyển thấy vậy, không để ý pháp lực của mình không đủ, không cần nghĩ ngợi lập tức sử dụng kỹ năng. Trường Thanh, chỉ thấy một luồng ánh sáng màu xanh phủ kín miệng vết thương của Phi Dạ, nhưng cùng lúc đó Tô Uyển Uyển lại niệm thêm chú ngữ, chỉ thấy đột nhiên Phi Dạ mọc tai, sau đó là đuôi, cuối cùng biến thành hồ ly tiểu tuyết. Tiểu tuyết đang định chạy trốn thì bị Tô Uyển Uyển ôm lấy. Cẩn thận vết thương, ha ha, bây giờ xem anh còn chạy đi đâu, làm sao cô biết chú ngữ kia. Tiểu tuyết vùng vẫy trong lòng Tô Uyển Uyển, chuẩn bị thời cơ đào tẩu, nhưng đang bị thương, hơn nữa pháp lực tiêu hao quá nhiều cũng không thể tiến vào trạng thái cửu vĩ hồ. Trạng thái cửu vĩ hồ khôi phục siêu nhanh, tôi à, không nói cho anh biết, Tô Uyển Uyển nghịch ngợm cái gì cũng không nói, nhưng mọi người cũng đều biết truyền thuyết này là yêu tinh hồ ly tộc. Cấp thấp, hoặc là thần tiên, cao cấp chỉ cần chảy nước mắt vì một con người cũng có nghĩa là đã quyết định khế ước cả đời với cô rồi. Nhưng, ha ha, nội dung khế ước lại là, bất cứ lúc nào cũng có thể biến họ trở về bộ dáng ban đầu, như vậy sẽ chạy không thoát. O o khà khà, Phi Dạ chỉ biết là khế ước cả đời, lại không ngờ rằng đã mang cả đời của mình. Bồi thường hết, Tô Uyển, cậu dậy ngay cho tớ. Đồ vô lại, đông, một âm thanh cuối cùng kia là tiếng Diệp Hiểu Vũ dùng sức gõ vào đầu Tô Uyển. Xảy ra gì sao, không hổ là bạn tốt của Tô Uyển, đầu còn cứng hơn U Trợ và anh Mộc Hoa Đảo ở phố đồ ăn. Diệp Hiểu Vũ dùng hết sức mà gõ, bây giờ tay ấn vào phía sau vẫn còn cảm giác đau đớn. Trên trán nổi gân xanh thật sự rất không đẹp, Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không để ý hình tượng chống nạnh quát. Cậu còn dám hỏi bà đây xảy ra gì sao? Nhưng lập tức chỉ là trận đấu tình lữ, cô gái nhỏ này lại dám chơi đùa với ác ma của cô. Tiểu yêu nghiệt vui vẻ như thế, thậm chí chơi đến ngủ thiếp đi. Chẳng lẽ cô ấy không biết kỳ thật nên liên hệ với đại ác ma kia nhiều hơn sao? Thôi, nếu cô có thể thuyết phục thì cô cũng sẽ không bị tức thành như vậy rồi. Có người bạn như vậy, thật sự không biết đã phải hao tốn bao nhiêu tâm tư. Nhìn con ngỗng Tô Uyển ngốc nghếch kia ngã xuống ngủ tiếp, Diệp Hiểu Vũ phẫn nộ gào vào điện thoại. Nè, đồ vô lại, cho cậu 10 phút tới đón cô gái này đi ngay, mau dẫn đi luyện tập PK, không thì sẽ không còn thời gian đâu. Đối phương, một tiếng, liền để điện thoại xuống. Một lúc sau, Tô Uyển đã bị Diệp Hiểu Vũ khiêng lên xe sau đó ném vào văn phòng ác ma. Điều này cũng khiến Tô Uyển phải mất một khoảng thời gian ở đấy luyện PK. Khà khà thuần oai oai. 3. Mục Úc và Tô Uyển, Long Phượng Thai. Khi hai người Mục Úc và Tô Uyển ở Mỹ hưởng tuần trăng mật. Tô Uyển 22, ác ma 24, Tô Uyển lập tức muốn tốt nghiệp đại học. Tiểu tử ác ma kia có thể nói làm hoặc là sẽ không làm, đã làm phải làm đến cùng, rõ ràng ăn sạch sành sanh, trực tiếp đẩy Tô Uyển lên giường. Lần này, tiền trảm hậu tấu. Sau khi Mục Úc ăn xong còn không quên, lĩnh phiếu trở về trực tiếp đi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Nói đến lĩnh giấy chứng nhận, cô gái nhỏ đột nhiên đứt dây thần kinh hỏi có cần hay không. Sau đó Mục Úc nghe xong cốc đầu cô một cái nói. Không cần anh mời khách, gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy Tô Uyển bị Mục Úc hãm hại lừa gạt cộng thêm cưỡng bức lợi dụng, cầm một sổ màu đỏ và trở thành phu nhân. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu hai người còn chưa nghiêm túc, từ sau khi ăn trái cấm Tô Uyển lại càng thêm động sắc tâm. Nhưng cô đã hoàn toàn quên đối thủ của cô là một yêu nghiệt siêu cấp phúc hắc. Mỹ nhân Mục Úc, vì thế, lúc mới bắt đầu cô không biết mình sẽ mang thai lại vẫn tiếp tục ôn tập nghiên cứu, hơn nữa cũng phải thừa nhận người nào đó mỗi ngày tìm đến cô tiến hành cái gọi là đòi lấy. Kết quả, sau khi trở về 3 tháng, khi Diệp Tử mời bọn họ đến nhà ăn cơm, cô gái nhỏ không chỉ không muốn ăn, hơn nữa thiếu chút nữa đã ói hết cả lục phủ ngũ tạng ra. Lúc này, Diệp Tử dùng bộ dạng, thật lợi hại, nhìn Mục Úc, mà Hiểu Vũ bên cạnh thì lắc đầu mím môi nói với Tô Uyển. Sinh ra con trai thì tớ sẽ nuôi hộ, sinh con gái thì tự cậu xử lý. Cứ như vậy, vào một ngày nào đó của 6 tháng sau, Tô Uyển ở trong phòng giải phẫu thành công sinh hạ một cặp long phượng. Hơn nữa lấy tên là Mục Chí Kỳ. Kỳ tốt đẹp Mục Chí Kỳ. Kỳ cờ, nói cách khác tên hai người cùng âm, bởi vậy vì để phân biệt hai người, gọi con gái là Tiểu Kỳ, con trai là Kỳ. Nói đến hai đứa nhỏ, có thể nói là cực kỳ đáng yêu. Tuy lúc đầu, ba của Mục Úc không đồng ý con trai lấy con dâu không bối cảnh, nhưng sau khi nhìn thấy cháu trai và cháu gái, hoàn toàn bị hai tiểu gia hỏa này bắt làm tù binh. Hơn nữa, khi hai đứa nhỏ bi bô tập nói kêu, ông nội ôm, cho dù ông ấy có lạnh lùng như thế nào không thể cự tuyệt sự nhiệt tình của hai tiểu gia hỏa này. Bên nhà Tô Uyển đương nhiên không cần nói, nhìn hai đứa nhỏ lớn lên giống ba chúng nó, mẹ Tô Uyển thật sự vui đến nở hoa, khen ngợi gen tốt để cho Tô Uyển giàu dĩ không vui rất lâu. Không phải chỉ đẹp một chút thôi sao, thật là có gì đặc biệt hơn người. Sao không nói tính cách di truyền từ cô, từ nhỏ đã hoạt bát, nhưng bởi vì gen của hai bên đều tốt, chỉ có Tô Uyển cho là như vậy thôi, cho nên hai đứa nhỏ rất được mọi người yêu thích. Đến chủ nhật, vợ chồng son rốt cuộc tìm được cơ hội mang hai tiểu gia hỏa về nhà mình rồi. Ăn cơm chưa xong, Tô Uyển bỏ bê việc của một người mẹ chạy về phòng ngủ ôm máy tính bắt đầu nói chuyện với Diệp Hiểu Vũ. Mà Mục Úc người chồng bị vứt bỏ đành phải tạm thời đảm nhiệm chức vú em cho hai tiểu gia hỏa đi ngủ. Cứ như vậy, sau khi Tiểu Kỳ và Kỳ ăn no phát hiện không thấy mẹ đâu, bắt đầu ở bên cạnh Mục Úc ngủ chưa. Nhìn gương mặt hai con khi ngủ, trong nháy mắt Mục Úc cảm thấy như mình đã già đi vài tuổi, chỉ chớp mắt đã trở thành ba của hai đứa con rồi. Mà tiểu cô nương trước mắt là Tiểu Kỳ, không sai. Tướng ngủ này giống ý hệt người mẹ Tô Uyển, cái bụng nho nhỏ cực kỳ đáng yêu. Đương nhiên, cũng có khả năng Kỳ sẽ là một tiểu ác ma, khi bạn nhìn thấy dung nhan khi ngủ của nó sẽ đột nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm bạn, hại bạn bị nó dọa gần chết. Đương nhiên điểm ấy cũng giống hệt mẹ nó. Cô gái nhỏ Tô Uyển này, có đôi khi anh sẽ quan sát gương mặt của cô lúc ngủ, đột nhiên cô mở một đôi mắt to như quả hạnh, chớp cũng không chớp nhìn anh, làm hại anh sợ tới mức muốn chết. Được rồi, mặc kệ như thế nào, hai tiểu gia hỏa cũng là tâm can bảo bối của anh. Có bọn chúng, cuộc sống càng có thêm ý nghĩa. Anh tin tưởng khi anh đứng trước mặt cha xứ đồng ý lời hứa cả đời chỉ yêu cô cũng khẳng định kết quả của hai người. gocchuyenaudio.com. Bởi vì trông anh rất giống một người sẽ giữ lời hứa đúng không? Như vậy, sự có mặt của hai đứa nhỏ cũng là một bước tiến. Giống như tuyệt sắc phong lưu cũng đi tới hồi kết. Cảm ơn mọi người cổ vũ. Hy vọng mọi người sẽ luôn giúp đỡ hồ ly. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, màu đỏ thần mã quá dọa người rồi. Khách chương.